Tửu thần âm dương miện. Chương 270 đến 2, song chiến ma minh trưởng lão 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma văn màu vàng khi nãy xuất hiện chính là kỹ năng phá thuẫn của thái giám chế tạo giả. Bất kỳ là ma kỹ phòng ngự hay ma kỹ phụ trợ tấn công đều bị khí tức sắc bén của thái giám chế tạo giả cắt rời. Thứ thần khí đâu phải là vật phàm. Chính nhờ vào thứ thần khí này, dù phải đối mặt với đối thủ cường đại có tọa kỵ, A Kim cũng không rơi vào thế hạ phong. Khí tức sắc bén của thái giám chế tạo giả khiến hữu trưởng lão lúc này mới cảm nhận được cái gì gọi là bén nhọn. Nhất là sự bén nhọn của cực hạn âm kim. Công kích của A Kim quá nhanh. Cho dù thân thể nàng đang lay động mãnh liệt nhưng công kích vẫn không có nửa phần đình trệ. Trọng truy trong tay hữu trưởng lão vung lên về phía trước. Phóng thẳng đến nghênh tiếp thái giám chế tạo giả. Mặc dù A Kim có cực hạn ma lực nhưng dù sao ma lực của nàng chỉ có hơn 60 cấp. Hữu trưởng lão biết chỉ cần bản thân hợp lực cùng Kim Cương Long, A Kim tuyệt đối không phải là đối thủ. Khi kết hợp cùng tọa kỵ, hắn chỉ cần tung ra một công kích cấp bậc tất sát kỹ cũng đủ để áp chế A Kim hoàn toàn. Chỉ không ngờ A Kim đột nhiên từ trên đầu đại diễn thánh hỏa long phóng tới. Công kích cực kỳ bén nhọn. Tốc độ lại rất nhanh, căn bản không cho hắn thời gian điều chỉnh, chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng. Đối mặt với thái giám chế tạo giả đang cắt về phía cổ của mình, hữu trưởng lão đành phải chọn phương pháp ngạnh kháng. Hắn tin tưởng, chỉ cần chống đỡ được một kích của A Kim, đối phương lại không có nơi mượn lực trên không trung. Chỉ như vậy mình cũng đã ở thế tất thắng rồi. Đánh bại đối thủ chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Mắt thấy trọng truy sắp va chạm với thái giám chế tạo giả. Trong nháy mắt cả thân thể của A Kim trên không trung đột nhiên co rút lại. Thái giám chế tạo giả trong tay cũng theo đó thu về sau một thước. Vốn dĩ trọng truy đang hướng về giao điểm hai lưỡi dao của thái giám chế tạo giả đánh tới. Chỉ vì A Kim thu vũ khí lại đã làm trọng truy của hữu trưởng lão đã đánh vào khoảng không. Không tốt, hữu trưởng lão biến hẳn sắc mặt. Muốn biến chiêu nhưng đã muộn. Lúc thái giám chế tạo giả khép lại, một loạt thanh âm leng keng giòn tan vang lên. Cái chuôi của trọng truy trong tay hữu trưởng lão đã bị cắt đứt. Màu vàng rực rỡ phát ra từ thái giám chế tạo giả. Khí tức sắc bén không gì sánh kịp trong nháy mắt đã tràn ngập. Trong tình huống hữu trưởng lão toàn lực rót ma lực vào trọng truy, phong nhận từ hai lưỡi kéo đã khép lại cường ngạnh cắt đứt cái chuôi của trọng truy. Đầu truy khổng lồ lập tức phá không rớt xuống. Trọng truy bây giờ đã biến thành một cây trường côn. Ở bên này, khi hữu trưởng lão giao thủ với A Kim, thì bên kia, tả trưởng lão cũng đồng thời hướng cơ động đập tới. Hai người tả, hữu trưởng lão tâm ý tương thông. Trước tiên làm ra lựa chọn cực kỳ chính xác. Đó là cuốn lấy cơ động. Chưa cần nói đến chuyện chiến thắng. Chỉ cần tên cực hạn ma sư có tọa kỵ này không thể cứu viện người còn lại. Hắn nắm chắc huynh đệ của mình có thể dễ dàng đánh chết A Kim. Vô số truy ảnh nở rộ trên không trung. Ma lực ba rộng của mậu thổ hệ trong nháy mắt hóa thành thực chất. Kim Cương Long há mồm phụt ra hơn 10 tia sáng vàng. Ngưng tụ thành hình trên không trung. Ma lực trực tiếp chuyển thành nguyên tố cô đọng. Hóa thành 10 mặt cự thuẫn dày cộm, kim võng cự thuẫn nặng nề đồng thời bao vây khắp 4 phương 8 hướng xung quanh đại diễn thánh hỏa long. Cả trên đỉnh đầu lẫn dưới chân, tựa như một cái nhà giam khổng lồ. Tả trưởng lão có thể nghĩ tới việc quấn lấy địch nhân. Cơ động cũng đâu phải là hạng ngu ngốc. Trong nháy mắt khi đối phương hành động, hắn đã nhìn thấu mục đích của địch nhân. Cũng không hề quản tới 10 mặt kim võng cự thuẫn. Hắn tin tưởng tuyệt đối vào đại diễn thánh hỏa long. Tọa kỵ của mình tuyệt nhiên không kém kim cương long. Liệt kiếm trong tay phải chỉ về phía trước. Cực hạn dương hỏa ma lực trong nháy mắt ngưng tụ. Mũi nhọn của liệt kiếm bùng cháy mạnh mẽ. Thân kiếm màu lửa đỏ trong nháy mắt biến thành màu vàng thuần túy. Bính ngọ nguyên dương thánh hỏa được thứ thần khí liệt kiếm tăng phúc toàn lực xuất ra. Hắn căn bản không để ý tới truy ảnh đầy trời. Chỉ dựa vào linh hồn chi hỏa phán đoán một cách chính xác. Bay thẳng đến bản thể đối phương đâm tới. Lúc này, Thể tích khổng lồ của liệt diễm song kiếm mới thể hiện ra ưu điểm của nó. Trọng truy của đối phương dài chưa tới 7 thước, trong khi liệt diễm song kiếm của Cơ Động dài đến 9 thước. Liệt kiếm chỉ về phía trước, liệt dương phệ rót vào trong kiếm lại bắn ra kiếm quang dài 3 thước. Cả thanh kiếm lúc này đã dài đến 12 thước. Bất luận trọng truy của Tả trưởng lão có công kích mãnh liệt đến mức nào, trước khi hắn đánh trúng vào cơ thể Cơ Động, liệt kiếm cũng đã đâm thủng người hắn rồi. Bị thanh trường kiếm rộng 3 thước, dài 9 thước đâm thủng sẽ có cảm giác gì a? Dù có là chí tôn cường giả cũng tuyệt không dám dễ dàng nếm thử. Cho dù là kiếm quang, cũng không phải là thứ mà thân thể con người có thể tiếp nhận. Trừ phi trên người hắn có mặc một bộ khải giáp cấp thần khí. Tấn công chính là phương pháp phòng thủ tốt nhất. Cơ Động mặc dù không dùng phương thức ngọc đá đều tan như A Kim nhưng hắn cũng như nàng. Hoàn toàn chiếm được thượng phong. Cùng lúc đó, tay kia của Cơ Động cũng không nhàn rỗi. Liệt kiếm vừa đâm tới, diễm kiếm lập tức theo sau bổ xuống, mang theo ma lực của ám nguyệt chảo bên trong. Từ trước đến nay, Cơ Động vẫn luôn thử đem kỹ năng của hai đại quân vương dung hợp vào công kích của liệt diễm song kiếm. Hai thanh trường kiếm thứ thần cấp này có tác dụng tăng phúc rất mạnh mẽ đối với hắn. Quân ma âm dương khải và nhật nguyệt song huy thủ sáo không cách nào có thể sánh nổi. Bằng không, tên bát quan ma sư thiên tà lúc trước đã không bị hắn đánh cho đến nỗi không có lực hoàn thủ. Đỗ Tư Khang ngồi trên lưng đại diễn thánh hỏa long, hai mắt trợn trừng nhìn trận chiến trước mắt. Hắn có thể cảm nhận được sự tự tin mãnh liệt trên người Cơ Động. Không có sự tự tin như vậy, hắn cũng sẽ không lựa chọn xoay người lại phản kích. Việc liệt diễm song kiếm phóng ra kiếm quang kinh khủng dài 3 thước như vậy, đã làm vị tử thần này kinh hãi trong lòng. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, nếu như đổi lại là hắn đối mặt với hai thanh vũ khí này, sợ rằng không có nửa phần cơ hội. Cực hạn song hỏa ma lực kết hợp với âm dương song hỏa thứ thần khí, quả thực là một sự kết hợp hoàn mỹ. Tả trưởng lão chính diện đối mặt với Cơ Động, tự nhiên cảm giác càng thêm sâu đậm. Trên thân liệt kiếm tuôn ra khí thể bá đạo chưa từng thấy, căn bản không cho hắn có nửa phần do dự. Truy ảnh đầy trời trong nháy mắt hợp thành một, đánh thẳng đến mũi liệt kiếm. Đầu truy khổng lồ một lần nữa tăng vọt, tự thân thuộc tính của trọng truy phát ra, trong khí thế ngưng trọng. Thể tích của đầu truy đã tăng lên, đường kính mở rộng tới 3 thước. So sánh với Hữu trưởng lão, Tả trưởng lão coi như là may mắn hơn rất nhiều. Ít nhất hắn cũng đem hiệu quả của vũ khí ma lực có phẩm chất cực tốt này phát huy ra toàn bộ, chứ không giống như Hữu trưởng lão, còn chưa kịp phát huy đã bị thái giám chế tạo ra cắt đứt. Cách chương.